Chương 520, bốn cái đuôi. Cửu vĩ trả cờ giả từ trong phong ấn tràn ra sao đang ở u dù mạ kỳ nạ rủ tổ từ đáy sông bạo sông tới một quyền oanh phi vũ trí ba tá trợ đồng thời, dì dẻ dạ nhất thời từ dưới đất đứng lên. Thời khắc này u dù mạ kỳ nạ rủ tổ, cả người bị một tầng màu đỏ nhạt trả cờ giả bao vây lấy. Phía sau còn có ba cái thật dài trả cờ giả đuôi đang chậm rãi phiêu động nhìn qua giống như là dựa vào ở trên người hắn giống nhau cùng lúc đó. Một cái dường như sóng thần một dạng khổng lồ trả cờ giả cũng từ trên người hắn tản đi ra. Nay cổ trả cờ giả tràn đầy bạo ngược, cứu hận, giết chóc, nhưng phàm là có thể nghĩ tới tâm tình tiêu cực. Hầu như đều có thể ở phía trên cảm nhận được. Ba cái đuôi không đúng, đây không phải là trả cờ giả tràn ra ngũ 83, mà là phong ấn núi lỏng rồi sao thấy như vậy một màn. Dì dì dạ rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng ngay tại lúc hắn chuẩn bị đi tới ổn định u dù mà kỳ nạ rủ tổ thời điểm. Có một cỗ tràn ngập cuồng bạo trả cờ dạ đột nhiên từ một hướng khác vọt tới. Đây là ủ chỉ hạ xả sủ kẻ chú ấn trả cờ dạ làm sao biết lập tức trở nên mạnh như vậy cảm nhận được này cổ đột nhiên lên trả cờ dạ khí tức. Dì dì dạ sắc mặt lại một lần nữa phát sinh biến hóa ba cái đuôi kiểu vi cha nở dê tha y cộng thêm cái kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ chú ấn trả cờ dạ. Coi như là hắn cũng không dám khinh thường ngoanh ngoanh thỉnh thịch theo từng cây đại thụ ở trong rừng nghiêng ngã xuống đất. Rất nhanh. Uchiha Sasuke liền từ lúc trước hắn bị đánh bay địa phương vào tới. Thời khắc này Uchiha Sasuke, tướng mạo đã xuất hiện biến hóa cực lớn toàn thân đã bị chú ấn văn lộ triệt để thôn phệ, màu da càng thêm tiếp cận hắc sắc, trên mặt còn có một cái cực kỳ dễ thấy thập tự văn đường ngay cả tóc, cũng thay đổi trở thành màu tím đen không phải chủ lưu hình tượng bất quá so sánh với. Càng gây cho người chú ý hay là hắn phía sau này một đôi giống như móng vuốt một dạng cánh hiển nhiên đang cảm thụ đến từ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người tản mát ra khủng bố trả cờ giả khí tức phía. Sau, Uchiha Sasuke cũng không chút do dự mở ra chú ấn hai cha nở dê tha ý ở cái này dưới trạng thái, thực lực của hắn lần nữa chiếm được bành trướng không chỉ có như vậy ngay cả trả cờ giả số lượng cũng bị tăng lích đến rồi cực hạn trong lúc mơ hồ dĩ nhiên cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thời khắc này ba cái đuôi cửu vị biến hóa cha nở dê tha y tạo thành một cỗ thế quân lực địch khí thế đây chính là ỏ rổ xì mà nghiên cứu ra được thiên chi chú ấn sao không ngờ tới dĩ nhiên có thể cho ủ chỉ hạ xả sủ kẻ thu được cùng ba cái. Đôi cửu vị biến hóa cha nở dê tha y không sai biệt lắm thực lực. Thật đúng là một tên tu tưởng biến thái chứng kiến Uchiha Sasuke hôm nay cái này cha nở dê tha y, dì dẻ dạ trong mắt không khỏi lóe lên một tia khó dè tin tưởng chú ấn cha nở dê tha y là biến hình tiên nhân hình thức vốn có chính thống tiên nhân hình thức chính hắn trước mặt, căn bản là bé nhỏ không đáng kể đương nhiên, vậy cũng vẻn vẹn con cực hạn với địa chi chú ấn ra chỉ thế nhưng lúc này ở Uchiha Sasuke mở ra thiên chi chú ấn. Đệ nhị hình dáng phía sau dì dì dạ lần đầu tiên đối với cái này bị họ rổ xỉ mà nghiên cứu ra được cấm thuật có động dung không nói đến nó tác dụng phụ như thế nào chỉ từ lực lượng tăng phúc hiệu quả dưới. Đã ép tới gần chân chính tiên nhân hình thức không thể không nói. Cái này họ rổ xỉ mà thật đúng là một biến thái dĩ nhiên có thể nghiên cứu ra loại này cấm thuật cái kia kéo nhiều. Đây chính là ngươi ẩn núp lực lượng sao không sai, cổ lực lượng này. Đáng giá ta sử dụng toàn lực của chỉ hạ xả sủ kẻ đang hướng đến ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ trước mặt phía sau. Liền ngừng lại ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Uzuma Kinazuto, một đống lôi quang đống nhiên ở tại trong tay ngưng tụ lôi quang càng ngưng càng thịnh làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhẫn thuật uy lực sẽ theo thi thuật giả lực lượng không ngừng tăng lên. Hiển nhiên, đang chủ yếu ấn hai dưới trạng thái, Uchiha Sasuke lúc này ngưng tụ ra chi đó gì, đã đạt đến một loại phi thường khủng bố cảnh giới bất quá Uzuma Kinazuto lại không có trả lời Uchiha Sasuke hắn vẫn giống như con chó giống nhau quỳ dạp trên mặt đất răng nanh lộ. Hung nhan nở nghiêm nghị cũng liền yêu đủ chỉ hạ xả sủ kẻ trên tay ngưng tụ ra cực hạn chỉ đỏ gì thời điểm hắn dường như cảm thấy uy hiếp. Sau lưng cái kia ba cái đuôi bên cạnh, rốt cuộc lại bắt đầu dài ra khác một cái đuôi đệ bốn cái đuôi không xong. Cứ theo đà này, cửu vị sớm muộn sẽ triệt để tránh thoát phong ấn chứng kiến đủ dù mà kỳ nạ rủ tổ xuất hiện sau lưng đệ bốn cái đuôi. Dì dẻ dạ rốt cuộc quyết định không hề tiếp tục quan chiến hắn, phải muốn ra tay giống ngay tại lúc dì dẻ dạ chuẩn bị động thủ trong nháy mắt. Ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ nhất thời ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng sau đó hai chân một bước mặt đất nứt ra đồng thời, thân. Thể hắn cũng nhất thời cùng như đạn tháo, trực tiếp xông về phía ủ trí hạ xả sủ kẻ đây là hội tụ ta hết thể trả cờ giả trí đó gì, là ngươi mãi mãi cũng vô pháp đạt đến cao độ, cái kia kéo nhiều, gặp lại sau chứng kiến ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ vào tới. Uchiha Sasuke cũng trực tiếp thôi động hắn chỉ đỏ gì nên đón hai cô đối đầu gây gắt trả cờ giả dẫn đầu đụng vào nhau bất quá rất nhanh. Uchiha Sasuke trả cờ dạ khí tức đã bị một u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người tràn ra vĩ thú trả cờ dạ bao trùm dễ như trở bàn tay, cơ hồ không có một tia sức chống cự thiếu cho ta càng rỡ, ngươi cái này ở cuối xe trả cờ giả hơi thở đụng nhau tuy là thất bại thảm hại, nhưng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đối với trên tay mình cực hạn chỉ đỏ gì lại phi thường tự tin mà ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tuy là trả cờ giả khí tức phi thường khủng bố nhưng không có thi triển bất luận cái gì nhẫn thuật cho nên, hắn có tuyệt đối tự tin dùng trong tay chỉ đỏ gì trong nháy mắt sỏ xuyên qua tim đối. Phương hoàn thành một lần xinh đẹp nhất kích tất sát oanh trong sát na. Bốn cái đuôi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền cùng chú ấn hai dưới trạng thái ủ chỉ hạ xả sủ kẻ lần nữa đụng vào nhau.